Chương 92, vậy vậy liền. Ngoạ tào cái này tiểu di giới tử mở thật không phải lúc A Khương Ly có chút khóc không ra nước mắt, rõ ràng lại kém một chút, nàng liền có thể lại một lần nữa âu yếm. Dư vị cái kia hơi ngọt mùi thơm ngát hương vị, trong mắt nàng toát ra đến tiếc nuối, cơ hồ khiến nàng muốn chạy ra tiểu di giới tử khống chế. Nhưng, tiểu di giới tử lại không cho nàng cơ hội này, làm nàng cảm thấy thân thể nhẹ bâng lúc, người đã đến tiểu di giới tử tu luyện tràng bên trong. Quen thuộc sân bãi, cảm giác quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là tâm tình. Lần này lại muốn khảo nghiệm cái gì? Khương Ly giọng nói không tốt lẩm bẩm một câu, tiểu di giới tử không có để nàng đợi. Phút chốc, hai cái Khương Ly liền đứng tại nàng đối diện. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, cảnh giác lên. Lần trước, nàng tại tiểu di giới tử bên trong khiêu chiến thất bại, lần này liền còn là đồng dạng khiêu chiến. Nàng câu môi cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, đối với hai cái chính mình thấp giọng nói, lần trước, thua ngươi bọn họ, lần này, ta sẽ cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Hoành kim quang chợt hiện, liệt thiên tê giác hư vô bóng dáng, trôi giạt sau lưng Khương Ly. Mà đối diện hai cái nàng, QNZ đồng dạng phóng xuất ra liệt thiên tê giác bóng dáng, nháy mắt, ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc, liền kịch chiến tại một khối. Tiểu di giới tử tu luyện tràng bên trong, vang lên một trận lại một trận kinh khủng tiếng vang. Trong ngực người, đột nhiên yên tĩnh lại, để lục giới trong mắt ngông lung lặng yên rút đi. Ly Nhi cặp kia xinh đẹp như tinh thần lưu ly trong mắt, nhiễm lên một tầng hoài nghi. Lục giới ngưng tụ trong ngực bé gái, nàng khí tức cân xứng, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất ngủ. Hắn nhíu nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, lục giới không có đánh thức Khương Ly, chỉ là dùng thon dài đầu ngón tay, cơ nhẹ qua khỏe môi của nàng, lờ mờ bờ mờ một câu, xem ra, trên người ngươi còn có không ít bí mật. Lục giới theo xe trượt tuyết bên trên đứng dậy, đem Khương Ly ôm ngang ở trong ngực, hướng bên ngoài đi đến. Trở về tới phòng ngủ, lục giới không có gọi tới nữ tỳ, chỉ là đem ngủ say Khương Ly, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở trên giường của mình. Mà hắn, QNZ không hề rời đi, nghiêng người nằm tại bên người nàng, một tay no đầu, đánh giá Khương Ly ngủ nhan. Sợi tóc của hắn, như chủ đoạn mềm mại bóng loáng, thẳng đứng dài rác tại trên giường, đen nhánh phát, tôn lên sắc mặt của hắn, càng phát trắng. Lại như ngọc hoàn mỹ, để người không thể khẽ chạm. Mà nằm ở bên cạnh hắn nho nhỏ bóng dáng, giờ phút này lộ ra yếu đuối không nơi nương tựa, hoàn toàn không có bình thường cường thế bá đạo. Nhưng, nhìn xem dạng này Khương Ly, lục giới lại ánh mắt vắng lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Phảng phất hắn muốn theo tấm này khuôn mặt nhỏ bên trong, tìm thơ y cái kia hấp dẫn hắn một cái khác phó gương mặt. Tiểu di giới tử bên trong, chói mắt chiếu sáng phát sáng toàn bộ không gian. Khương Ly thân thể, theo kim quang bên trong bay ngược ra đến, hung hăng đâm vào trên sàn nhà, để tu luyện tràng bên trên gạch xanh, đều xuất hiện vết rách. Chỉ là, làm nàng từ dưới đất đứng lên lúc, những cái kia vết rách lại đột ngột biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Bán rất tu luyện nuốt vào cho bụi, Khương Ly mặc dù có chút mặt mũi bầm dập, nhưng là cặp mắt kia lại hết sức sáng tỏ. Phảng phất tản ra sáng rực quang mang. Làm quang mang biến mất, hết thể đều kết thúc. Tại tu luyện trên sân, đã không mặt khác hai cái Khương Ly bóng dáng. Quả nhiên, trong chiến đấu mới có thể tốt hơn đột phá chính mình. Khương Ly trong mắt chớp động lên mừng rỡ. Nàng nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, ngay tại vừa rồi, nàng thành công đột phá, trở thành cấp 6 linh sĩ. Mỗi một cấp đột phá, đều để nàng cảm thấy mình lại mạnh mẽ một điểm. Chúc mừng thông qua khảo nghiệm ban thưởng hồn nguyên lực. Một đạo hồn nguyên lực nhìn xem dần dần biến mất chữ to màu vàng, Khương Ly kinh ngạc một cái. Hồn nguyên lực là cái gì nàng chưa từng nghe qua. Nhưng, tiểu di giới tử ban thưởng, khẳng định là đồ tốt. Dây lát ở giữa, tu luyện tràng bên trên, đột ngột đánh xuống một đạo trắng sữa quang mang trong suốt, hướng phía Khương Ly bao phủ mà tới. Cơ hồ tại đồng thời, Khương Ly liền vô ý thức khoanh chân ngay tại chỗ. Nhắm lại hai mắt, bắt đầu hấp thu hồn nguyên lực. Làm hồn nguyên lực nhập thể đời sau, Khương Ly lập tức phát hiện, hồn nguyên lực trên thực tế chính là hồn lực. Chỉ bất quá, so với ngày thường hấp thu hồn lực, không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Phảng phất, nàng chỉ là hít một hơi, liền tương đương với hấp thu 100 khối hồn thạch lực lượng. Cái này khiến Khương Ly âm thầm kinh hãi, nàng không biết mình có thể hay không bị nồng đậm như vậy hồn lực cho nó bạo. Nhưng, trên thực tế, nàng tựa hồ xem thường thể chất của nàng. Làm nàng đem hồn nguyên lực hấp thu xong đời sau, thân thể của nàng không những không có bị no bạo, ngược lại đang sửa vi thượng, nhảy lên trở thành cấp 8 linh sĩ. Cấp 8 chỉ là tiến tiểu di giới tử một lần, ta liền tăng 3 cấp tiểu di giới tử, thật là cái bảo bối. Khương Ly trong nội tâm mừng như điên. Chỉ là, còn chưa chờ nàng tới kịp thâm tình nhìn nhiều tiểu di giới tử một cái, liền bị lui ra không gian. Bị rút đi ý thức, trở lại thân thể của mình bên trong. Nằm ở trên giường Khương Ly, phút chốc mở mắt. Thay đổi hoàn cảnh, không có để nàng kinh ngạc, nàng chỉ là bị trước mắt sắc đẹp làm cho mê hoặc. Gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt tựa hồ tại chớp mắt, dài mà nồng đậm lông mi, nhẹ nhàng run rẩy, tựa như trong bầu trời đêm điệp. Quả nhiên là khó gặp mỹ nhân, Khương Ly than thở. Giọng nói kia, mang theo vài phần cuồng ngạo, cũng làm cho mỹ nhân chậm rãi mở hai mắt ra, cùng nàng cặp kia sáng tỏ mắt đối mặt. Ly Nhi tại sao lại đột nhiên thiếp đi lục giới, giọng nói nhu hòa, tựa hồ còn mang theo vài phần ủy khuất. Khương Ly trong mắt tỏa sáng, nàng biết rõ cái này nam nhân đang cố ý lời nói khách sáo, lại như cũ không muốn đâm thủng. Chỉ là vươn tay, gậy nhẹ cái cằm của hắn, ánh mắt càn rỡ dò xét, đi qua hắn rộng rãi vạt áo, nhìn thấy bên trong say lòng người phong quang. Ly Nhi. Đột nhiên, lục giới bắt lấy tay của nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Có một số việc không thể loạn làm. Ví dụ như Khương Ly như mày, đem tay của mình rút ra, càng thêm càn rỡ trực tiếp vươn vào vạt áo của hắn bên trong, đụng chạm đến hắn nóng lên da thịt. Đông lục giới trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, thể nội hỏa, phảng phất tùy tiện bị người châm, nháy mắt liền thiêu đốt tất cả. Ngươi làm càn. Lục giới tóm chặt lấy cái kia chỉ vươn vào vạt áo tay, âm thanh biến khàn khàn trầm thấp. Khương Ly lại không nhận cảnh cáo. Chưa mở ra mặt mày bên trong, nhộn nhạo vạn thiên phong tình. Tấm kia khuôn mặt nhỏ, phảng phất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tấm kia lục giới quen thuộc lại nhìn nở không do gian nở dê tuyệt thế xinh đẹp. Ta chỗ nào làm càn, lục giới mắt sắc cám chầm xuống, đáy mắt chỗ sâu, phảng phất đang nổi lên kinh khủng phong bạo. To gan nô tài lá gan đích sắc không nhỏ. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, cố ý giơ chân lên ôm lấy lục giới eo. Lục giới đáy mắt quang mang lóe lên. Bình tĩnh như nước hồ thu, thế mà tại tiểu nha đầu này treo chọc phía dưới, táo động. Cũng liền tại lúc này, Khương Ly bỗng nhiên khẽ giật mình. Lục giới trên thân cái kia lực lượng thần bí, thế mà lần nữa đại lượng tiết lộ ra ngoài, bị nàng hấp thu. Khương Ly trong nội tâm mừng như điên, chẳng lẽ...